Long Phù, chương 506, 506, vô hạn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Châu xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Thần cấp Phật Tông bá chủ đem tự thân thần lực vận chuyển lên. Câu thông phía chân trời. Hóa thành một cái to lớn màu vàng trụ trời. Độ hóa ma đầu, lại kiến tạo miếu thờ. Chuỗi này biến hóa. Trước hết cảnh giác chính là Pháp Gia. Lúc này, ở Pháp Gia Thiết Núi Đình, đứng thẳng hai người, một người trong đó rõ ràng là Pháp Vô Tiên, còn có một cái nhưng là cái trung niên nhân, tướng mạo thanh kỳ cổ điển, bồng bềnh xuất trần, nhưng lại ẩn chứa nhân thế vận chuyển chi tang thương, nhật nguyệt luân hồi chi biến hóa, trật tự phân hóa sự ảo diệu, vạn vật sinh trưởng chi nghĩa lý. Có thể có sự phong độ này, Pháp Gia chỉ có một người, vậy thì là ngang dọc cổ kim, vì là thánh nhân số một, thành lập pháp luật, liền cổ thiên tử đều muốn hỏi nói. Pháp Thánh, dù cho là lấy Pháp Vô Tiên chi kiệt ngạo không kém, ở trung niên nhân này Pháp Thánh trước mặt, cũng cúi đầu nghe theo, không dám có bất kỳ cuồng ngạo tư thái, mà là cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ độ. Không tiên, người chính là trời sinh thánh nhân, chính là ta Pháp Gia trời sinh tư chất tốt nhất đệ tử. Người nhìn cái kia Phật Tông ở Nguyệt Châu xuất thế, có gì kiến giải? Pháp Thánh hỏi bên người Pháp Vô Tiên. Pháp Thánh đại nhân, viễn cổ Phật Tông xuất thế, rất khả năng liền uy hiếp đến chúng ta Pháp Gia địa vị. Có điều lấy Pháp Thánh đại nhân thần thông, chỉ sợ hiện tại không thua với cái kia viễn cổ vô thượng Phật tổ. Gì không hiện tại liền đi vào trấn áp, chấm dứt hậu hoạn. Pháp Vô Tiên cung cung kính kính nói. Ta hiện tại pháp lực còn chưa khôi phục. Cùng cái kia vô thượng Phật tổ so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Pháp Thánh tựa hồ đang cố ý vun bón Pháp Vô Tiên. Đúng là ngươi bại vào cảnh khâu tay sau, rút kinh nghiệm xương máu, tìm hiểu biến hóa, rốt cục đột phá 23 biến cảnh giới, thu được thời gian bí mật, ngược lại cũng làm khó ngươi. Đệ tử xấu hổ, lại bị cảnh khâu đánh bại. Các đệ tử tu thành tất cả pháp chi biến hóa, tự tay đi đem cái kia cảnh khâu đầu hái xuống. Đương nhiên còn có cái kia cổ trần xa, lâu bái nguyệt, tĩnh tiên ti tất cả nhân, đặc biệt là cái kia thất tinh chi chủ gia Cát Nha. Còn có cái kia đấu thập cửu. Pháp Vô Tiên trên người khí tức sơ xác càng ngày càng nồng đậm. Tựa hồ hắn chính là chấp hành pháp luật đao phù thủ. Lần này thừa Pháp Thánh đại nhân phục sinh trở về, cái kia cự linh thần cùng vu tổ lại đến đây tập kích. Mà cái kia đấu thập cửu lại biến hóa ẩn núp, dựa dẫm tam đại thiên tôn uy năng, cáo mượn oai hùng, trộm lấy chúng ta Pháp Gia nhiều như vậy bảo bối. Hồng Mông Thánh Đan, Pháp Thụ, Tam Giới Ấn, Vạn Tượng Toái Diệt Bổng, Tiểu Lôi Âm Cổ Tháp, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, này sáu cái đan dược chí bảo, ta nghĩ tới đến liền đau lòng. Nếu là này sáu món pháp bảo ở đệ tử trong tay, đệ tử nhất định có thể dùng cho chúng ta Pháp Gia nâng cao một bước. Pháp Vô Tiên dù cho là trời sinh thánh nhân tư chất, nhưng làm người quá mức kiệt ngạo, ở Pháp Gia bên trong không được người ta yêu thích, tài nguyên không có hướng về thân thể hắn nghiêng. Pháp Gia 13 vị thần cấp lão tổ tông không có một cái yêu thích Pháp Vô Tiên. Vì lẽ đó Pháp Gia cái kia chút bảo bối đan dược, tình nguyện bỏ vào nhất thiết pháp giới bên trong chứa đựng lên, cũng không có cho Pháp Vô Tiên sử dụng. Pháp Thánh nghe thấy Pháp Vô Tiên câu nói này, khẽ mỉm cười, biết Pháp Vô Tiên ở cáo trạng. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, này 13 vị Pháp Gia cường giả thần cấp không cho Pháp Vô Tiên là chính xác. Nếu là lấy Pháp Vô Tiên loại tính cách này, nuốt Hồng Mông Thánh Đan, thu được Vạn Tượng Toái Diệt Bổng những này pháp bảo mạnh mẽ, còn chưa chắc chắn sẽ chọc cho ra cái gì đầy trời đại họa. Đến thời điểm toàn bộ đều toán ở Pháp Gia trên đầu. Mà theo Pháp Vô Tiên thực lực tăng cường, đến thời điểm có thể sẽ cưỡi ở cái kia chút thần cấp cao thủ trên đầu. Gia tộc có gia tộc trật tự, Người người đều có từng người ý nghĩ. Người mới có thể lý giải. Pháp Thánh cũng không biết bởi vì Pháp vô tiên trách cứ trong gia tộc thần cấp cao thủ. Huống hồ chúng ta Pháp gia thất lạc cái kia 6 món Pháp bảo. Cũng không nhất định chính là đấu thập cửu làm ra. Trong này âm mưu rắc rối phức tạp. Khó có thể tìm hiểu thấu đáo. Cái gì? Không phải đấu thập cửu làm ra. Pháp vô tiên cả kinh. Pháp Thánh đại nhân. Ngài phép thuật đã vận chuyển tới hoàn toàn nhìn rõ ràng quá khứ. Đồng thời đem tương lai hết thảy đều tìm hiểu thấu đáo cảnh giới. Ngài hiện tại đều đầy coi không ra ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vậy khẳng định chính là Tam Đại Thiên Tôn triển khai che đậy thiên cơ thủ đoạn đi. Vậy cũng chưa chắc, Pháp Thánh nói. Dù cho là Tam Đại Thiên Tôn triển khai che đậy thiên cơ thủ đoạn. Ta cũng có thể giải toán đi ra manh mối. Chỉ có là pháp lực xa xa cao hơn ta thâm. Hoặc là ta không thể lý giải cảnh giới. Mới có thể làm cho ta suy tính hoàn toàn mơ hồ. Phía trên thế giới này có thể xa xa so với Pháp Thánh đại nhân cao thâm. E sợ không tìm ra được đi. Pháp vô tiên vội vàng nói. Không, Hồng Mông Thụ Nguyên Linh. Thần Châu Đại Lục bản thân ý chí. Vô Tận Đại Lục ý chí. Hồng Hoang Long Môn ý chí. Hỗn độn nơi sâu xa mạnh mẽ sinh vật cổ. Thậm chí cái kia mênh mông không lường được thiên đạo ý chí đều hơn ta vô cùng xa. Pháp Thánh nói. Đương nhiên, còn có cổ đạp tiên. Người này nếu là xuất hiện, 1000 cái ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ đạp tiên có như thế mạnh mẽ sao? Pháp vô tiên đột nhiên nói. Hầu như thất thố, ta biết người này cực sự mạnh mẽ. Nhưng ở ta tính toán bên trong. Hắn cũng có điều chính là hình khung thị trình độ. Pháp Thánh nói ra 1000 hắn đều không phải cổ đạp tiên đối thủ. Đó là khái niệm gì? Pháp Thánh thực lực bây giờ, nếu như hoàn toàn khôi phục, đã vượt qua thánh nhân. Dù cho là cùng Tam Đại Thiên Tôn trong đó một vị cũng xê xích không bao nhiêu. Đương nhiên, đây là tính cả bản thân thực lực. Tam Đại Thiên Tôn tích trữ vô số thời đại. Trong các đệ tử vô số thần cấp cao thủ, thánh nhân, còn có vô số mạnh mẽ cổ thần thú, càng có vô cùng pháp bảo mạnh mẽ cùng con rối. Nếu như chân chính muốn động thủ, Pháp Thánh vạn vạn không phải là đối thủ. Pháp Thánh liền chịu thiệt ở từ thời đại viễn cổ vẫn hợp đạo. Chẳng khác gì là chết rồi. Hiện tại thừa thiên đạo xuất hiện to lớn lỗ thùng, thêm vào chính mình để lại hậu chiêu. Rốt cục sống lại, thế nhưng ít nhất 7-8000 năm thời điểm không có bố cục, mà Tam Đại Thiên Tôn từ thời đại viễn cổ, vẫn bố cục đến hiện tại. Loại kia kinh doanh lên thế lực cùng tích chữ tuyệt đối không phải Pháp Thánh có thể so sánh với đạt được. Tỷ như hai cái đồng dạng cảnh giới thánh nhân, một cái người cô đơn, pháp bảo gì đều không có, một cái cửa nhân đệ tử một đống lớn. Pháp bảo động thiên tế luyện tích chữ vô số trận pháp cùng con rối. Cả ngày lẫn đêm cầu khẩn. Vậy làm sao so với? Chỉ sợ là trong vòng một chiêu. Liền muốn đem người cô thế thánh nhân đánh cho thất bại thảm hại. Pháp Thánh tuy không phải người cô đơn. Cũng thường thường hiển linh. Để dưới trướng đệ tử rèn đúc nhất thiết pháp giới. Nhưng là Tam Đại Thiên Tôn kinh doanh quả thực không cách nào so sánh được. Từ xưa tới nay, Tam Đại Thiên Tôn không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi. Chính mình kinh doanh thế giới chỉ sợ cũng đã thành tựu đại thế giới. Nhưng bất luận làm sao, 1000 cái Pháp Thánh gộp lại, tuyệt đối có thể đem Tam Đại Thiên Tôn đánh giết thành cha 1000 lần. Có thể hiện tại lại còn không phải cổ đạp tiên đối thủ. Khái niệm này nghĩa là gì? Cổ đạp tiên người này là cái căn bản là không có cách tính toán đến tồn tại. Dù cho là ta hiện tại chiếu kiến quá khứ, nhìn thấy quá khứ cũng căn bản không có người này. Hiện tại thiên hạ, cũng không phải bộ dáng này. Nói cách khác, quá khứ đã trôi đi, đã bị thay đổi, thời gian sông dài, đã vặn vẹo, Pháp Thánh đều trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn cùng hình khung thị như thế phản ứng. Ta cũng không nhịn được muốn gặp gỡ người này, đáng tiếc này nhân đã biến mất rồi. Trong quá khứ, không có người này, Pháp Vô Tiên đã tu thành chiếu kiến quá khứ cảnh giới. Sâu sắc rõ ràng thời gian chi huyền bí. Đáng tiếc đệ tử còn không thể đến suy tính thiên hạ quá khứ cảnh giới. Chỉ có thể suy tính một vật nào đó sự người kia, nhưng quá khứ chính là quá khứ. Không biết có bất kỳ thay đổi. Đã từng đã xảy ra sự tình không thể nghịch chuyển. Làm sao có khả năng quá khứ đã trôi đi? Không phải chúng ta trải qua quá khứ. Pháp Vô Tiên, thật giống ở nhiễu khẩu lệnh. Cũng chỉ có tìm hiểu thời gian bí mật người mới có thể hiểu rõ của hắn cái này nhiễu khẩu lệnh ý tứ. Pháp Thánh cũng tự nhiên hiểu rõ. Ta suy tính quá khứ. Hiện tại là Văn Hồng vì là thiên tử. Chăm lo việc nước, thống nhất thần châu, cũng là ở khai cương khoách thổ. Pháp Thánh ngữ khí để Pháp Vô Tiên sờn cả tóc gáy. Trong chớp mắt, hắn thật vẫy tay một cái. Quả nhiên trước mắt xuất hiện một đoàn sáng rực. Ở sáng rực bên trong, xuất hiện thần châu đại địa cảnh sắc. Hoàn toàn là cùng hiện tại tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Trong đó là Văn Hồng thống nhất thần châu. Làm thiên tử, hắn mấy lần tế thiên. Trên trời rất nhiều thần linh ở tranh cướp lẫn nhau. Man tộc cùng nhân loại lẫn nhau chiến đấu. Tiên đạo huyền môn ở nhân gian chiêu thu đệ tử. Mà đầu yêu tộc thỉnh thoảng xuất hiện ở nhân gian. Ở đây đoàn sáng rực bên trong. Thời gian chiều không gian rồi cùng hiện tại như thế. Cũng là thiên phù 25 năm. Văn Hồng sau khi lên ngôi. Niên hiệu cũng gọi là thiên phù. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đệ tử không có thể hiểu được. Ở Pháp Thánh Đại Nhân này đồ sáng rực bên trong. Thiên phù 25 năm. Không có cổ đạp tiên. Không có cổ trần sa. Không có tĩnh tiên ti. Không có người nhà họ cổ bất luận người nào. Pháp Vô Tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Toàn thân đều run lẩy bẩy lên. Chúng ta hiện tại thật giống như là rơi vào vô cùng vô tận ác mộng bên trong. Ngươi vẫn không cảm giác được. Nhưng dưới cái nhìn của ta. Vậy chính là ta ở trong mơ. Biết rõ ràng tất cả mọi thứ ở hiện tại là giả. Cũng biết tình huống chân thực là cái gì. Nhưng dù là vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có thể ở đây ác mộng bên trong dãy rùa. Không chỉ là ta. Toàn bộ thế giới. Thần châu đại lục. Vô tận đại lục. Vô số lần nguyên. Thiên địa hỗn độn. Tất cả. Đều rơi vào cái này ác mộng bên trong. Tạo thành tất cả những thứ này. Chính là cổ đạp tiên. Chúng ta thiên địa vũ trụ vô cùng thứ nguyên vô cùng hỗn độn. Từ cổ chí kim thời không thậm chí còn tương lai. Nhìn thành một thể thống nhất. Cái này toàn thể. Chính là thiên đạo. Thiên đạo nếu như đem nó tỉ dụ làm một cái sinh linh. Như vậy cổ đạp tiên chính là không biết nơi nào đến ma. Hiện tại xâm lấn cái này thiên đạo. Đem mình lý niệm cùng ý chí. Gia trì ở thiên đạo mặt trên. Pháp Thánh nói. Cổ đạp tiên không biết đến từ đâu. Cũng không biết từ đâu mà đi. Hắn chính là đột nhiên sinh ra. Đem tất cả hết thảy đều lôi kéo tiến vào ác mộng bên trong. Vô hạn ác mộng. Các ngươi ở bề ngoài nhìn thấy cổ đạp tiên. Trên thực tế có điều là của hắn một phần rất nhỏ. Như muối bỏ bể mà thôi. Hắn chân chính chân thân. Xưa nay chưa từng xuất hiện. Mà là xâm lấn thiên đạo. Pháp Vô Tiên bản đến muốn cùng thiên phù đại đế cổ đạp tiên tranh đấu. Tên của hắn cũng là bởi vì này mà đến. Nhưng nghe thấy Pháp Thánh như vậy câu chuyện. Hắn không sợ trời không sợ đất tính cách đều sợ hãi lên. Hắn thậm chí trong tiềm thức. Tam đại thiên tôn cũng không thể làm cho hắn sợ sệt. Nhưng hiện tại nhưng nội tâm co lại thành một đoàn. Hắn không thể tin tưởng. Chính mình hiện tại kỳ thực là nằm ở vô hạn ác mộng bên trong. Số từ 2666. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2666. Cách chương.